Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, 80, đệ 80 chương. Tần Dĩ Hằng thật đúng là làm như vậy. Ở Sở Nghĩa Nhất nghe lời thời điểm, làm hắn nói lão công rời giường. Sở Nghĩa ngay từ đầu là không muốn nói, còn đề phòng chuyện này. Nhưng Tần Dĩ Hằng có rất nhiều biện pháp trị hắn, làm nhiều như vậy thứ. Sở Nghĩa nơi nào Tần Dĩ Hằng không rõ ràng lắm mơ siêu, cho nên chuyện này đến cuối cùng. Xin tha chính là Sở Nghĩa, mệt chính là Sở Nghĩa, nói rất nhiều Tần Dĩ Hằng muốn nói vẫn là Sở Nghĩa. Toàn thân vô lực thời điểm, Sở Nghĩa ngắm Tần Dĩ Hằng di động, nhìn đến mặt trên đã bảo tồn hơn 20 điều giọng nói văn kiện. Rất muốn làm điểm cái gì, nhưng hắn cũng chỉ là hơi chút ngẫm lại mà thôi. Hắn cảm thấy hắn khẳng định cái gì đều làm không thành. Càng sâu, còn sẽ bởi vì chính mình muốn làm cái gì tâm tư. Bị Tần Dĩ Hằng được một tấc lại muốn tiến một thước mà đối phó. Liền như phía trước rất nhiều thứ, chuỗi thực vật đế quả nhiên Sở Nghĩa là không có lên tiếng quyền. Đại khái là cảm nhận được Sở Nghĩa cũng không muốn nghe đến chính mình thanh âm. Sau khi chấm dứt, Tần Dĩ Hằng cảm thấy mỹ mãn mà cầm lấy di động. Cũng lấy ra tai nghe, thật là hảo chi kỷ đâu. Sau đó hắn làm trò Sở Nghĩa mặt, một cái mà đem vừa rồi lục giọng nói toàn nghe xong một lần. Có chút thậm chí nghe hai lần, Sở Nghĩa ở bên cạnh tâm ngứa. Tuy rằng hắn là thật sự không muốn nghe chính mình thanh âm, nhưng về phương diện khác lại rất tò mò. Chính mình rốt cuộc đều nói gì đó làm Tần Dĩ Hằng lục xuống dưới. Còn ghi lại nhiều như vậy, Tần Dĩ Hằng phía trước phía sau nghe xong thật lâu, khóe miệng trước sau vẫn duy trì mỉm cười, còn thường thường mà xem Sở Nghĩa, nhưng đem Sở Nghĩa tra tấn đã chết, đại khái là tuyển định. Cuối cùng Tần Dĩ Hằng ở trên di động thao tác một phen, liền gỡ xuống tai nghe, cùng di động cùng nhau đặt ở mép giường. Ngủ đi, Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa ôm vào trong ngực. Nghe tới tâm tình thực hảo, Sở Nghĩa kỳ thật đã thực mệt nhọc, chỉ là bởi vì quá mức với tò mò, vẫn luôn làm hắn kiên trì đến bây giờ. Cái gì cũng chưa làm thành, hảo nghẹn khuất, không biết là khi nào ngủ, mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ nghe đến Tần Dĩ Hằng khen hắn đáng yêu. Hắn phân biệt không rõ rốt cuộc là trong hiện thực Tần Dĩ Hằng đang nói hắn, vẫn là hắn làm mộng. Ngày hôm sau đồng hồ báo thức một vang, Sở Nghĩa liền tỉnh, xa lạ tiếng chuông, quen thuộc thanh âm, đến từ Tần Dĩ Hằng di động. Lão tương đương công tương đương hừng đông tương đương khởi tương đương giường tương đương, Sở Nghĩa lập tức liền tinh thần. Tỉnh đến thập phần nhanh chóng đến nay đoạn giọng nói còn không có bắt đầu lặp lại đệ nhị đoạn. Hắn cả người cũng đã bổ nhào vào Tần Dĩ Hằng trên người. Đem điện thoại lấy lại đây. Đem đồng hồ báo thức đóng. Tần Dĩ Hằng cũng tỉnh. Chính trợn tròn mắt xem Sở Nghĩa. Sở Nghĩa xấu hổ tới tay chân cuộn tròn sắp co rút. Nội dung nhưng thật ra không có gì. Nhưng là nói chuyện thanh âm thật sự là quá mức sắc tình. Sở Nghĩa đem dúi đầu vào Tần Dĩ Hằng trên vai. Có thể hay không thương lượng một chút? Tần Dĩ Hằng cười đến lồng ngực ở chấn động. Bất quá lần này hắn phi thường thông tình đạt lý. Không cần thương lượng, di động cho ta, ta thay đổi. Sở Nghĩa nghe có điểm không tin. Hắn nâng lên đầu xem Tần Dĩ Hằng. Ân, thật sự, Tần Dĩ Hằng từ Sở Nghĩa trong tay đem điện thoại tiếp nhận tới. Đêm qua nghe còn tính bình thường. Vừa rồi nghe Tần Dĩ Hằng dừng một chút. Tựa hồ ở tìm cái thích hợp tìm từ, không bao lâu Tần Dĩ Hằng liền nghĩ tới, đại sáng sớm không thể nghe loại này thanh âm mơ siêu. Tần Dĩ Hằng nói xong liền giải khai di động. Thao tác, Sở Nghĩa tận mắt nhìn thấy hắn đem đồng hồ báo thức đổi thành nguyên thủy đồng hồ báo thức, mới từ hắn trên người lên, đại khái là suy nghĩ cẩn thận đêm qua lục những cái đó toàn bộ đều không thể dùng. Tần Dĩ Hằng không có lại đạo nhập tân giọng nói đi vào. Sở Nghĩa tùng một ngụm đại khí, vì có thể cùng Tần Dĩ Hằng có đồng dạng làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Sở Nghĩa cũng đi theo Tần Dĩ Hằng rời giường. Xuống giường sau, hắn nhìn đến Tần Dĩ Hằng đi tới tủ quần áo bên kia. Liền tiên tiến phòng tắm mơ siêu cùng bình thường giống nhau. Một người thay quần áo, một người rửa mặt, nhưng Sở Nghĩa mới đem kem đánh răng tễ thượng bàn chải đánh răng. Tần Dĩ Hằng đột nhiên đẩy cửa vào được, vẫn là vừa rồi đến ở nhà phục, lập tức đi đến Sở Nghĩa phía sau, cũng cầm lấy chính mình bàn chải đánh răng. Sở Nghĩa nghi hoặc, nhìn trong gương Tần Dĩ Hằng, người trước tẩy, Tần Dĩ Hằng trả lời là cầm Sở Nghĩa tay, mạnh mẽ đem Sở Nghĩa bàn chải đánh răng nhét vào Sở Nghĩa trong miệng. Tần Dĩ Hằng, cùng nhau, bồn rửa tay rất lớn, chạm hai người cũng đủ. Tần Dĩ Hằng nói như vậy, Sở Nghĩa liền cùng hắn cùng nhau đánh răng, xoát xong nha, lau bên miệng bọt biển. Tần Dĩ Hằng từ trong ngăn tủ lấy ra dao cạo râu, đưa cho Sở Nghĩa. Sở Nghĩa lắc đầu, ta chính mình có, nói xong Sở Nghĩa lập tức tỉnh lại. Lập tức nga một tiếng, muốn giúp ngươi quát à. Tần Dĩ Hằng gật đầu, ân, Sở Nghĩa rốt cuộc là nơi nào tới ngốc bức. Giúp Tần Dĩ Hằng cạo râu Sở Nghĩa là rất vui lòng. Chỉ cần là có thể cùng Tần Dĩ Hằng phát sinh mới mẻ sự, Sở Nghĩa đều rất vui lòng, tiếp nhận dao cạo râu. Sở Nghĩa xoay người lại, đối mặt Tần Dĩ Hằng, hắn mới mở ra chốt mở. Tần Dĩ Hằng đột nhiên tễ hắn một chút, ngồi trên đi. Sở Nghĩa quay đầu nhìn mắt, cũng thực mau ngồi trên bồn rửa tay. Kế tiếp chính là Sở Nghĩa cạo râu biểu diễn. Dao cạo râu ong ong ong thanh âm tràn ngập toàn bộ phòng tắm. Sở Nghĩa không giúp bị người thổi qua râu, cho nên thập phần cẩn thận. Hắn bình thường chính mình quát đều là làm qua loa, nhìn không sai biệt lắm là được, nhưng Tần Dĩ Hằng không được. Như vậy cái đại soái ca, cho hắn quát hỏng rồi nhưng không thành. Thổi mạnh thổi mạnh, Sở Nghĩa chọn một chút Tần Dĩ Hằng cầm, cũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ma quỷ nam nhân, loại này góc độ cũng có thể như vậy soái. Sở Nghĩa trong lòng cười một chút, tiếp tục quát. Tần Dĩ Hằng đôi tay vẫn là thói quen một tả một hữu đặt ở Sở Nghĩa đầu gối. Vì Sở Nghĩa phương tiện, thực chi kỷ mà quay đầu ngửa đầu phối hợp hắn, Tần Dĩ Hằng chỉ nhìn thoáng qua trong gương chính mình, liền thu hồi tầm mắt nhìn Sở Nghĩa, sau đó đột nhiên chế trụ Sở Nghĩa eo, để sát vào dùng cằm cọ Sở Nghĩa khuôn mặt. A a, Sở Nghĩa phát ra bị công kích tiếng kêu. Tần Dĩ Hằng buông ra hắn, chát người sao? Sở Nghĩa lắc đầu, không chát. Sở Nghĩa nhấp miệng, mở ra dao cạo râu đối Tần Dĩ Hằng ong ong hai hạ lại tắt đi. Sở Nghĩa, thế nhưng lấy ta đương thí nghiệm phơ mơ siêu Tần Dĩ Hằng. Người quát râu, bắt người tới nghiệm, có vấn đề sao? Sở Nghĩa, ngoặc kép, còn rất có đạo lý. Sở Nghĩa đành phải, không thành vấn đề, hôm nay cũng là ngồi tiểu trần xe đương tổng tài tiên sinh một ngày. Tới rồi phòng làm việc, Sở Nghĩa thực ngoan ngoãn mà cùng Tần Dĩ Hằng nói tái kiến. Cũng được đến Tần Dĩ Hằng đáp lại, đây là có người vị Tần Tổng A. Sở Nghĩa cảm khái một tiếng, hắn không bao giờ dùng ở phân biệt thời điểm, nhìn xe mông, nghe đuôi xe khí thở dài. Dung Dung cùng Tiểu Triển tựa hồ đã thói quen Sở Nghĩa buổi sáng ban. Hôm nay nhìn thấy Sở Nghĩa, lạnh lùng mạc mạc một chút không kinh ngạc. Sở Nghĩa thời gian đầy đủ, không nhanh không chậm mở ra máy tính, lại không nhanh không chậm phao ly trà, đỉnh đầu có việc làm, thời gian liền sẽ qua phi thường mau. Không bao lâu, liền buổi chiều, Sở Nghĩa ở văn phòng chính vội vàng tu bản thảo, đột nhiên môn bị gõ hai hạ, đẩy cửa tiến vào chính là Dung Dung. Nàng chỉ dò xét cái đầu, lão đại, có người tìm mơ siêu. Sở Nghĩa đem đầu chuyển qua đi. Ai à, Dung Dung lắc đầu, không biết, hẳn là hộ khách. Sở Nghĩa gật đầu, tồn trên tay văn kiện liền đứng lên cùng Dung Dung cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài đứng cái gọi là hộ khách, ngồi ở trên sofa, Tiểu Triển chính cho hắn đệ thủy, xa lạ gương mặt. Sở Nghĩa trong đầu một bên siêu tầm cái này mặt ký ức, một bên cười đi qua, người hảo, Sở Nghĩa khách khí, ngài tìm ta sao? Người nọ nghe tiếng đứng lên, đem thủy phóng một bên, vẻ mặt nghẹn cười bộ dáng đối Sở Nghĩa thật mạnh gật đầu. Ân, Sở Nghĩa trong lòng nghi hoặc, vị tiên sinh này trên mặt biểu tình, thật giống như bọn họ thực, rất quen thuộc. Sở Nghĩa trước cười một chút, có chuyện gì sao? Người kia nhíu một chút mi, thật không biết ta ai à. Sở Nghĩa mày chọn một chút, nhưng cái này tư thế, phi thường giống lúc trước tới phòng làm việc tìm hắn Tần Dĩ Hằng. Không phải là Tần Dĩ Hằng cái gì thân thích đi, đại khái là thấy Sở Nghĩa một bộ không quen biết bộ dáng. Vị tiên sinh này lại ai nha một tiếng, thiệt hay giả à, ta thanh âm nghe không hiểu. Sở Nghĩa đầu óc dạo qua một vòng, trên tay hắn một đống như vậy hộ khách, à, vị tiên sinh này rốt cuộc hỏng mất, ta là Triệu Tín A tẩu tử. Sở Nghĩa chậm rãi kinh ngạc, mới hậu chi hậu giác thanh âm này xác thật là đến từ vài ngày trước điện thoại kia đâu. Này thật đúng là Tần Dĩ Hằng thân thích, Sở Nghĩa lập tức đem Triệu Tín mời vào chính mình văn phòng. Cũng phao nổi lên trà, như thế nào chính mình lại đây? Sở Nghĩa hỏi, Triệu Tín, đi ngang qua xử lý chút việc, nhớ tới phía trước xem ngươi phòng làm việc địa chỉ ở phụ cận. Liền tìm lại đây, Triệu Tín thực ủy khuất, ai nha tẩu tử, ta cho rằng ngươi có thể nghe ra ta thanh âm đâu, Sở Nghĩa cười. Ngượng ngùng, ta thính lực không tốt lắm mơ siêu, Triệu Tín bãi một chút tay. Ngươi cùng ta công ty hợp tác thế nào? Bọn họ có tìm ngươi tế nói đi. Sở Nghĩa gật đầu, có, cuối tuần bắt đầu, Triệu Tín. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó ngươi nếu là có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta. Cái này hoạt động ta cũng là người phụ trách, Sở Nghĩa. Hảo, Triệu Tín lại hỏi, ta ca cái kia đâu? Sở Nghĩa, cũng không sai biệt lắm thời gian, Triệu Tín gật đầu. Ngươi vội đến lại đây sao? Sở Nghĩa, có thể. Bên ngoài còn có hai người đâu, Triệu Tín khoảng cách mà nghỉ ngơi một chút. Uống một ngụm trà, uống xong sau, hắn lập tức bắt đầu vấn đề hắn nhất muốn biết phân đoạn. Cái kia gì, tẩu tử, Triệu Tín vẻ mặt chờ mong, ta ca mấy ngày nay có hay không cùng ngươi nói cái gì? Sở Nghĩa nghi hoặc, ngươi ca cùng ta nói rất nhiều, ngươi muốn nghe cái nào? Triệu Tín trong lòng hưng phấn lên. Nhưng lại không quá xác định hắn ca thổ lộ không có. Sợ phá hủy hắn ca kế hoạch, không hảo phát tác, chỉ có thể thử tính hỏi. Chính là, các ngươi cảm tình sự, Sở Nghĩa không quá minh bạch. Tình cảm của chúng ta, chuyện gì, Triệu Tín gãi gãi đầu, đột nhiên hỏi Sở Nghĩa, ngươi thích ta ca sao? Sở Nghĩa dừng lại, à, Triệu Tín, ngươi liền nói sao, Sở Nghĩa cười gượng một chút. Ta, ách, Triệu Tín chụp một chút tay, siêu kích động, này biểu tình, là thích, Sở Nghĩa, hỏi cái này để làm gì? Triệu Tín vô hồi một chút, ta ca biết ngươi thích hắn sao? Sở Nghĩa biểu tình nghi hoặc, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nói, biết, Sở Nghĩa dần dần ngượng ngùng, phát ra một cái khẳng định âm, à, Triệu Tín đôi tay nắm tay, ta ca đâu, hắn nói gì đó? Sở Nghĩa đem cúi đầu đi một chút, làm bộ làm tịch mà lấy chén trà, hàm hồ đáp câu, giống nhau đi, ta nói cái gì hắn nói cái gì, Triệu Tín, Triệu Tín, thao, ta thao, Sở Nghĩa trên tay một chén nước không biết nên uống không nên uống. Hắn hỏi Triệu Tín, làm sao vậy, Triệu Tín hỏi lại, các ngươi cụ thể đều nói gì đó, cùng ta nói, Sở Nghĩa hít một hơi. Ha ha, liền không được đi, cũng không có gì, hắn nói xong lập tức cầm lấy ấm nước. Chả uống đến quán sao? Ngăn kéo còn có mặt khác, Triệu Tín ta mắt thấy Sở Nghĩa. Thật dài mà a một tiếng, không uống, không cần, không hỏi, buông tha ngươi, Triệu Tín đem trước mặt một ly uống trước hạ. Ngươi buổi tối có rảnh sao? Vừa lúc ta cũng đã trở lại, trong chốc lát ta cho ta ca gọi điện thoại. Hắn nếu là có rảnh nói, chúng ta buổi tối thỉnh các người ăn cơm mơ siêu, Sở Nghĩa gật đầu. Ta có rảnh, Triệu Tín đứng lên, hành, ta bên ngoài còn có chút việc, liền không ngồi, chờ hạ ta liên hệ một chút ta ca. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, tái kiến tẩu tử, Sở Nghĩa ừ một tiếng, ôm thực nghi hoặc tâm tình, đem một đường cười đi ra ngoài Triệu Tín đưa đến hắn trên xe. không biết Triệu Tín khi nào sẽ liên hệ Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa dù sao trước liên hệ, trở lại văn phòng, hắn điện thoại liền đánh qua đi, Tần Dĩ Hằng thực mau liền tiếp lên. Sở Nghĩa ngồi ở văn phòng trước, đem Triệu Tín lại đây tìm chuyện của hắn nói. Còn ước chúng ta buổi tối ăn cơm, người có rảnh sao? Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ. 5 giờ có rảnh, 7 giờ ta có cái bữa tiệc, Sở Nghĩa ừ một tiếng. Kia trước ăn ít một chút, tính ly 5 giờ không thừa bao nhiêu thời gian. Cắt đứt điện thoại sau, Sở Nghĩa tốc độ nhanh hơn sửa trên tay đồ. Trong quá trình, Triệu Tín cho hắn đã phát địa chỉ. Phát xong lúc sau đột nhiên phát tới mấy cái a a a a a. Triệu tiên sinh, nguyên lai ta ca sẽ đi tiếp người à? Sở Nghĩa. Hắn điểm tiến chân dung, đem Triệu tiên sinh đổi thành Triệu Tín lại rời khỏi tới. Triệu Tín lại phát tới tân tin tức. Triệu Tín, các người có hợp, chụp ảnh chung sao? Sở Nghĩa, kết hôn chiếu. Triệu Tín, người nghiêm túc. Triệu Tín, lợi hại vẫn là các người lợi hại. Triệu Tín, không quan trọng. Triệu Tín, ta cho các người mua lễ vật. Triệu Tín, buổi tối mang qua đi. Sở Nghĩa, cảm ơn Sở Nghĩa. Tiêu pha Sở Nghĩa thời gian véo đến vừa vặn tốt, hắn mới đem đồ sửa xong. Tần Dĩ Hằng liền cho hắn gọi điện thoại, nói đã đến phòng làm việc. Sở Nghĩa đơn giản thu thập một chút, đem áo khoác mặc vào liền đi ra ngoài. Trên xe, Sở Nghĩa đối Tần Dĩ Hằng nói, Triệu Tín giống như đối chúng ta chi gian sự thực cảm thấy hứng thú. Buổi chiều hỏi ta tới, người phía trước nói với hắn cái gì? Tần Dĩ Hằng cúi đầu xem iPad thượng văn kiện, trả lời Sở Nghĩa, nói câu chuyện của chúng ta đại khái. Sở Nghĩa chậm rãi phát ra một tiếng. A, sau đó hắn lại, nga, hắn sau lại dư vị một chút Triệu Tín biểu hiện. Có chút suy đoán, hiện tại xem ra, quả nhiên là như thế này. Hắn cùng Tần Dĩ Hằng bây giờ còn có điệu tây bì phần A. Hiện tại còn không phải tan tầm cao phong. Tiểu Trần thực mau liền đem xe chạy đến mục đích địa. Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa tìm ghế lô tìm được rồi Triệu Tín. Môn vừa mở ra, bên trong đột nhiên phịch một tiếng. Triệu Tín vặn khai một quản pháo hoa bổng, ở cạnh cửa cười đến phi thường vui vẻ. Chúc mừng ca ca tàu tử, hắn tàu tử nói thanh. Cảm ơn, nhưng hắn ca ca một bộ thực kết bỏ bộ dáng. Đem trên người mảnh nhỏ chụp bay. Tần Dĩ Hằng, hoa hòe loè loẹt, Sở Nghĩa nghe nở nụ cười. Triệu Tín hừ một tiếng, ta liền hoa hòe loè loẹt, hắn nói xong đem bên cạnh một cái túi xách lên. Tới, cho các người lễ vật. Tần Dĩ Hằng nói câu cảm ơn tiếp qua đi. Triệu Tín hưng phấn, có thể mở ra nhìn xem mơ siêu. Tần Dĩ Hằng buông tay lại nâng lên. Hắn không có đem hộp từ trong túi lấy ra tới, mà là liền trực tiếp mở ra cái nắp. Đem bên trong một cái đồ vật đem ra, chưa từng gặp qua đồ vật, Sở Nghĩa cũng tò mò mà thấu đi lên. Sở Nghĩa nghi hoặc, đây là cái gì? Tần Dĩ Hằng cũng không biết là cái gì. Hắn nhìn đến linh kiện thượng có cái chốt mở, liền ấn một chút, sau đó Tần Dĩ Hằng lòng bàn tay thượng đồ vật đột nhiên liền ong ong ong chấn động lên. Sở Nghĩa, ngoặc kép, Sở Nghĩa đã biết, Triệu Tín. Ha ha ha ha ha, Tần Dĩ Hằng nghi hoặc, thứ gì, Sở Nghĩa, ngoặc kép, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung, hết chương.